Nữ phụ không lẫn vào. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cũng không trả lời Lưu Lương nói. Thu hồi thải điệp sau liền chiều cổng trường đi đến. Đi ngang qua một cái vé số đầu chú chạm. Hoa 30 đồng tiền mua tam chương quát quát nhạc. Lại đem Lưu Lương đưa tới một cái quán cà phê nói chuyện với nhau. Ngươi là tới xin lỗi sao? Nàng không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ. Lưu Lương gật gật đầu. Nghĩ kỹ rồi một bụng lừa tình lời nói. Nói ra lại biến thành. Ta vì cái gì phải hướng ngươi xin lỗi? Ta tự nhận ta cũng không có làm sai cái gì. Ngươi mệnh là Trần Lệ đổi đi. Ngươi phải đối phó liền đối phó nàng hảo. Ta là ngươi ba ba. Ngươi như thế nào có thể như thế vô tình? Nếu không phải xem ở ngươi thực lực cường đại. Có thể giúp ta Đông Sơn tái khởi phân thượng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ăn nói khép nép mà tới cầu ngươi. Lâm Đạm lúc này mới con mắt xem hắn. Gật đầu nói. Ta hiểu được. Lưu Lương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Tưởng há mồm nói chuyện rồi lại lập tức nhắm lại. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Lâm Đạm cho hắn hạ một loại cổ. Khiến cho hắn chỉ có thể nói thật ra. Lâm Đạm tựa hồ đối hắn chân thật ý tưởng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút người vĩnh viễn sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm. Phát sinh tai nạn thời điểm chỉ biết đem nồi ném cho người khác. Nàng lấy ra một quả tiền xu. Quát khai một chương quát quát nhạc. Nhìn chúng thưởng tin tức liền ném tới một bên. Lại quát khai một chương. Lưu Lương nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn một cái. Sau đó đôi mắt liền thẳng. Đệ nhất chương quát quát nhạc quát ra 35 vạn tối cao tiền thưởng. Nhưng mà này còn không có xong. Đệ nhị chương cũng là. Đệ tam chương cũng là. Lâm Đạm chỉ mua tam chương quát quát nhạc. Lại tất cả đều trúng giải đặc biệt. Này rõ ràng không bình thường. Quát quát nhạc tỷ lệ trúng thưởng có như vậy cao sao? Lưu Lương tròng mắt đỏ đậm mà nhìn này đó vé số. Lâm Đạm đem tiền xu ném ở trên bàn. Từ từ nói. Người cũng thấy. Người tài vận hiện giờ tất cả tại ta trong tay. Chỉ cần ta nguyện ý, đời này liền có hoa không xong tiền. Mà chúng nó nguyên bản đều là thuộc về ngươi. Ngươi tưởng lấy về đi sao? Lưu Lương thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm. Tiếng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng. Ngươi nguyện ý trả lại cho ta. Ta có thể còn cho ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ gối ta mụ mụ trước mộ. Thiệt tình thực lòng mà nói một câu thực xin lỗi. Hảo, chúng ta lập tức đi Thục Xuyên. Lưu Lương nhanh chóng quyết định mà nói. Lâm Đạm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lại cũng chưa nói cái gì. Lấy ra di động cấp Cao Thư Khải gọi điện thoại. Làm hắn an bài hành trình. Trưa hôm đó, đoàn người liền chạy tới miêu trại. Đứng ở một tòa liền mộ bia đều không có cô phần trước. Đi xin lỗi đi. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Vu Diệp Oanh nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay phải. Ý đồ cho nàng một chút ấm áp. Cao Thư Khải cầm lấy dao chẻ củi, đem mộ phần thượng cỏ dại chém rớt, lại đào tới mấy viên cây trúc, loại ở mồ trên đỉnh. Năm sau mùa xuân, chờ cây trúc mọc ra xanh tươi tốt một đại bồng, là có thể cấp Lâm Đạm mụ mụ mang đi một mảnh râm mát. Nàng nếu là dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ cảm thấy cao hứng đi. Vì giữ được Lâm Đạm, nàng trả giá sinh mệnh. Nàng không phải người khác trong miệng tung tin vịt hư nữ nhân, mà là một vị vĩ đại mẫu thân. Lưu Lương nhìn chằm chằm phần mộ nhìn trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi cong hạ đầu gối, quỳ trên mặt đất. Hắn mở miệng ra, tưởng nói một câu thực xin lỗi, lại nửa ngày phát không ra thanh âm, tức khắc có chút nóng nảy. Lâm Đạm cười lạnh nói, chúng ta chân ngôn cổ, người đời này đều không thể nói láo. Nếu không phải thiệt tình đối ta mẫu thân cảm thấy xin lỗi. Này một câu thực xin lỗi, ngươi vĩnh viễn nói không nên lời. Ngươi tài vận liền ở ta trên tay. Ta cho ngươi lưu trữ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi đến tột cùng có này đó địa phương thực xin lỗi mẫu thân của ta. Ngày nào đó nghĩ thông suốt. Có thể đem câu này nói xuất khẩu. Ta liền đem tài vận còn cho ngươi. Lưu Lương cuối cùng ý thức được chính mình rớt vào Lâm Đạm hố. Lại khổ mà không nói nên lời. Một câu, thực xin lỗi, thật sự có như vậy khó sao? Dĩ vãng hắn sẽ không cảm thấy. Nhưng hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện. Này ba chữ phân lượng thế nhưng như thế trọng. Hắn nhìn này tòa cô phần. Trong lòng hỏa thiêu hỏa liễu. Lại vẫn là nói không nên lời nửa câu lời nói. Dứt khoát nhắm lại miệng. Dùng sức dập đầu ba cái. Lâm Đạm cũng quỳ xuống dập đầu. Đứng lên sau nói. Không nghe thấy ngươi thành tâm sám hối phía trước. Ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Lưu Lương muốn đuổi theo lại không dám truy. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng. Chờ nàng đi xa mới quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía mộ. Hắn bắt đầu hồi ức vãng tích. Nỗ lực tìm kiếm chính mình sai lầm. Nhưng muốn cho một cái ích kỷ người một sớm tỉnh ngộ. Lại cỡ nào gian nan. Đây là một hồi tâm linh thí luyện. Trừ bỏ chính hắn. Không có bất luận kẻ nào có thể giúp được hắn. Hắn dứt khoát không đi rồi. Liền ở phần mộ bên cạnh dựng một cái lều phòng. Ngày ngày hồi ức. Hàng đêm suy tư. Bất chi bất giác đã vượt qua rất nhiều năm. 4 năm sau. Lâm Đạm tốt nghiệp đại học. Chuẩn bị mang lên trang bị đi nhiệt đới rừng mưa tìm kiếm độc trùng. Cao Thư Khải cho nàng gọi điện thoại. Làm nàng xuống lầu một chuyến. Đây là cái gì? Lâm Đạm nhìn hệ ở trên đại thụ vô số màu sắc rực rỡ khí cầu. Biểu tình có chút nghi hoặc. Cao Thư Khải sửa sửa tóc. Lại nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Lúc này mới phủng một bó hoa tươi cùng nhẫn hộp quỳ xuống. Chân thành nói. Nhàn nhạt. Thỉnh ngươi gả cho ta đi. Ta yêu ngươi. Hắn gương mặt đỏ lên. Có vẻ thực ngượng ngùng. Hai mắt lại so với bầu trời sao trời còn muốn sáng ngời. Bên trong ảnh ngược tất cả đều là Lâm Đạm thân ảnh. Power by Clear Studio. Glow. Lâm Đạm ngây ngẩn cả người. Trong lòng có chút chấn động. Lại cũng hơi hơi phiếm ngọt. Chung quanh đồng học lại nhảy lại cười. Sôi nổi ồn ào nói. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Học tỷ. Kim quy tế khó tìm. Ngươi cần phải nắm lấy cơ hội a, ai không biết Cao Thư Khải là thanh đại nổi danh cao tài sinh. Mới đại nhị liền sáng lập chính mình công ty. Đại bốn đã là tài sản quá 100 triệu phú hào. Một chút cũng không thể so phụ thân hắn kém cỏi. Gả cho hắn, nửa đời sau đều không cần sầu. Lâm Đạm chậm rãi vươn tay. Muốn đi lấy nhẫn hộp. Lại bị bỗng nhiên xuất hiện Chu Hiên cầm thủ đoạn. Đợi chút, hắn khẽ cười nói. Thân ái, ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét. Lâm Đạm quay đầu xem hắn. Ánh mắt thập phần lạnh băng. Chu Hiên lại cười đến càng thêm trương dương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng mí mắt. Động tác lộ ra nói không nên lời ôn nhu. Không cần đáp ứng hắn. Chung quanh đồng học tất cả đều xem trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Cao học trưởng ở chỗ này cầu hôn đâu? Vì cái gì lịch sử học viện Chu giáo thụ sẽ sát ra tới? Này nhị vị nhưng đều là thanh đại nam thần. Là nhiều ít nam nhân nữ nhân cảm nhận chung lý tưởng tình nhân. Lâm Đạm học tỷ không hổ là thanh đại giáo hoa. Một chút liền đem 2 cái nam thần đều mê choáng. 2 nam tranh 1 nữ. Cái này dưa ăn ngon. Cao Thư Khải trên mặt tươi cười đọng lại. Ngay sau đó đứng lên đi lôi kéo Chu Hiên. Người buông ra nhàn nhạt. Người là ai à? Thai huyết. Tóc máu. Nhau thai. Chu Hiên thấp không thể nghe thấy mà ở bên tai hắn nói. Cao Thư Khải cứng lại rồi. Một giây đồng hồ sau. Hắn đem trong tay hoa tươi nhét vào Lâm Đạm trong lòng ngực. Nhẫn hộp lại thu lên. Tươi cười thập phần chua xót. Nhàn nhạt. Kết hôn sự chúng ta về sau bàn lại. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ cả đời thủ ngươi. Lâm Đạm nhìn hoa tươi. Biểu tình có chút khó lường. Sau đó móng tay biến thành màu đen. Hung hăng chiều Chu Hiên đánh tới. Chu Hiên nhẹ nhàng bâng quơ mà nắm lấy cổ tay của nàng. Dùng bàn tay đem nàng quỷ dị ngũ chảo bế lên tới. Để ngừa bị người chung quanh thấy. Bám vào nàng bên tai nói. Thân ái, nếu ngươi không thể thuộc về ta, vậy ngươi cũng không thể thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi tóc máu, thai huyết cùng nhau thai đặt ở ta nơi này thực an toàn. Ta cam đoan với ngươi, trên thế giới này, sẽ không có người thứ hai lấy chúng nó tới uy hiếp ngươi. Hắn đem chính mình bị chảo phá ngón trỏ nhét vào Lâm Đạm trong miệng. khẽ cười nói, nếm thử, ta máu tươi không thể so Cao Thư Khải kém. Ta là trời sinh đạo cốt, mênh mông lực lượng theo yết hầu chui vào bụng, ấm áp Lâm Đạm lạnh băng thân thể. Nàng biểu tình thực hung hãn, đầu lưỡi lại thành thật mà liếm liếm Chu Hiên ngón trỏ. Chu Hiên sung sướng mà cười nhẹ lên, cúi đầu hôn môi nàng nồng đậm tóc đen, nỉ non nói, người đã nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ đến lấy ta hồn châu. Ta chờ ngươi, ngươi sống bao lâu, ta liền sống bao lâu, không cần gả cho bất luận kẻ nào, bằng không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Hắn buông ra Lâm Đạm đã khôi phục bình thường tay, lại giúp nàng sửa sửa trên trán tóc rối, lúc này mới không nhanh không chậm mà rời đi. Cao Thư Khải lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, lòng tràn đầy vô lực. Đi thôi, mặc kệ hắn, Lâm Đạm từ từ nói, một trương giấy cũng không thể chứng minh cái gì, chúng ta cả đời đều sẽ ở bên nhau, này liền đủ rồi. Cao Thư Khải hắc trầm sắc mặt nháy mắt sáng sủa lên, nắm tay nàng, thoải mái mà cười, ân, chúng ta cả đời đều ở bên nhau, liền nói như vậy định rồi. Đi thôi, đi Amazon chảo sâu. Lại trợn mắt khi Lâm Đạm phát hiện chính mình ngồi ở một chiếc xe tải thượng, con đường tựa hồ có chút sóc nảy, chấn đến nàng lật đi lật lại. Nàng vội vàng nắm lấy tay vịn, cách bồng bố khe hở ra bên ngoài xem, ngay sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi xa thành thị đã biến thành một mảnh phế tích, có đại lâu sụp xuống, có đại lâu chính toát ra cuồn cuộn khói đặc, một đám màu đen đại điểu ở không trung xoay quanh, phát ra ngẩng cao kêu to. Không trung là một mảnh thâm thâm thiển thiển màu xám, khắp nơi tràn ngập bụi bặm cùng mùi hôi, mang cho người cực kỳ điềm xấu cảm giác. Một đám người truy ở xe tải mặt sau chạy vội, trong miệng không ngừng gào giống. Lâm Đạm nhìn kỹ mới phát hiện, bọn họ quần áo đã sớm rách mướp, nhuộm đầy vết máu, lỏa lồ bên ngoài làn da loang lổ bác bác mà đi xuống rớt, cùng dòng da hoàng màu xanh lục nước mủ. Kia nơi nào là người? Rõ ràng là một đám cái xác không hồn. Theo lý mà nói, Lâm Đạm mới vừa đến thế giới này, lại là lần đầu tiên thấy như thế khủng bố cảnh tượng, hẳn là sẽ cảm thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng mà nàng chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ liền nhanh chóng hoàn hồn, nắm chặt trong tay khảm đao. Tuy rằng không có ký ức, nàng lại rõ ràng mà biết chính mình là cái người từ ngoài đến. Loại cảm giác này thực cổ quái, rồi lại như thế quen thuộc. Xác định những cái đó hành thi bị xe tải càng vứt càng xa, sẽ không lại đuổi theo, nàng mới nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu thân thể này ký ức. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Đạm, là Thanh Đại Sinh Mệnh Viện Khoa Học ở đọc nghiên cứu sinh, xem như một cái học bá. Đương nàng mau tốt nghiệp thời điểm, một viên thiên thạch va chạm địa cầu, mang đến ngoài không gian virus 60-70, nhân loại bị virus cảm nhiễm, biến thành tang thi, còn có 10, nhân loại đã xảy ra đột biến gen, có được dị năng, dư lại tất cả đều là người thường. Toàn bộ thế giới lâm vào tận thế, chính phủ cùng dân gian cơ cấu nhanh chóng thành lập lên mấy cái đại hình sinh tồn căn cứ, cũng bắt đầu khắp nơi siêu tầm người sống sót. Đương nhiên, ở này đó người sống sót giữa, đầu tiên phải bảo vệ chính là đứng ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu chư vị đại lão. Rốt cuộc có bọn họ, nhân loại mới có thể tìm được đối kháng virus cùng tận thế biện pháp. Tiếp theo là triệu tập dị năng giả, nhanh chóng tổ kiến khởi có thể hữu hiệu chống lại tang thi triều dị năng giả quân đoàn. Cuối cùng muốn siêu tầm mới là người thường. Nguyên chủ là một cái thực may mắn người, lại cũng là một cái thực bất hạnh người. May mắn chính là nàng có được thủy hệ dị năng, mà nàng đi theo đạo sư đúng là Hoa Quốc chính phủ cần phải bảo vệ tốt đại lão chi nhất. Mà thế phát sinh ngày hôm sau liền có quân đội tới cứu viện bọn họ, cũng đem bọn họ bình an mang ra đã luân hãm thành thị. Bất hạnh chính là nguyên chủ thủy hệ dị năng thực mỏng manh, cho đến ngày nay, mà thế đã qua đi 3 tháng, khác dị năng giả đều lên tới một bậc, thậm chí nhị cấp, nàng còn dừng lại ở sơ cấp. Nàng không có cách nào bảo hộ chính mình, chỉ có thể gắt gao ôm lấy đạo sư đùi vàng. Nhưng mà liền ở nửa giờ phía trước, nàng đạo sư bị tang thi xé rách thành mảnh nhỏ. Phụ trách bảo hộ bọn họ quân đội cũng toàn quân bị diệt. May mắn tồn tại xuống dưới nghiên cứu viên sau này đi con đường nào đã thành không biết bao nhiêu. Quảng cáo, cách chương.